trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 11 tiểu thuyết Một kiếp lên đền của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Những ngày hạnh phúc bên Tipen, người chồng Philippines của Liên, chỉ kéo dài một thời gian ngắn mà thôi. Khi Liên có thai, dẫu được mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo, song Liên vẫn cảm thấy hụt hẫng bởi sự khác nhau trong ngôn ngữ, trong văn hóa phong tục. Liên sinh được bé trai bụ bẩm, bà nội đặt tên là Anthony. Cuộc sống làm mẹ giam mình trong căn phòng hẹp ngột ngạt làm cho Liên nhớ Sài Gòn hơn bao giờ hết. Chờ Chipen trở về từ chuyến lưu diễn, cô bày tỏ ý muốn trở về thăm quê hương Việt Nam. Anh chồng đồng ý ngay bởi ban nhạc của Chipen cũng sắp sang Sài Gòn biểu diễn. Tuy nhiên, chuyến đi bị hủy, ban nhạc gặp trục trặc và đứng bên bờ tan rã. Chipen thất vọng lao vào rượu chè cờ bạc và những cuộc tình chống dánh cùng các nghệ sĩ. Bé Anthony tròn 6 tháng thì Chipen cũng lật ngửa dán bài với Liên. Chipen bày tỏ ý không muốn cùng Liên về thăm nhà mà còn ngang nhiên công khai về một người tình mà anh ta muốn chung sống trong thời gian tới. Cắn răng chịu đựng, Liên cố sống trong tình trạng vợ hờ còn hơn trở về Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán thân. Liệu Liên sẽ nhịn nhục sống tại đất khách được bao lâu? Cô có thoát khỏi những cái bẫy buôn người mà Chipen đang rắp tâm móc nối với băng nhóm xã hội đen? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 12 tiểu thuyết Một kiếp lên đền của nhà văn Thu Trang để dõi theo những ngày tháng phiêu bạt của Liên tại Philippines. Sau khi qua tay đủ mọi kẻ ăn chơi giàu có và tàn tạ trong cái nhà chứa cổng kính cao tường ấy, Hưng bị người ta ném vô một nơi công cộng, một nhà chứa bình dân chính thức, mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách tràn chơi. Để giữ bí mật cho bọn buôn người, bọn gái như Hương ở đây không được liên lạc về gia đình quê hương nữa, cũng không được rời khỏi nơi cư ngụ, tuy vẫn được trang bị đầy đủ về vật chất, son phấn, lụa là. Hương phải sống trong cái nhà chứa đó gần một năm. Mai sau gặp được ông chồng Hương bây giờ. Ông thường lui tới và chỉ thích Hương. Qua dò hỏi, biết ông có đủ tiền bạc và thế lực để chuộc mình ra khỏi nhà chứa. Hương đã khôn khéo chinh phục ông. Vì mê Hương và sẵn tiền, ông đã bỏ ra 20.000 đô la để chuộc Hương về làm tỳ thiếp của riêng mình. Trời ơi! Hương coi đây là sự dối đời. Dù cho phải làm vợ nhỏ, Hương chính thức đổi thông hành, mang quốc tịch Anh của chồng. Bọn buôn người kia làm giấy báo tử gửi về cho gia đình, nói Hương chết vì một tai nạn giao thông. Quốc sau gia đình khỏi tìm cách liên lạc với Hương nữa, gây rắc rối cho họ. Hương căm quốc nói với tôi, chị biết không, chúng đã giết chết bao nhiêu cuộc đời đàn bà con gái xứ mình theo kiểu ấy. Nếu không gặp ổng, chắc Hương phải sống như thế suốt đời, làm trò chơi cho bao nhiêu người. Cho đến ngày tàn tạ rồi quẳng ra lề xã hội để nhận lãnh một cái chết cô đơn, không nhà cửa, không quê hương, không gia đình. Nghĩ lại mà rùng mình đó chị. Tôi hỏi Hương, sau này có khi nào Hương gặp lại Lui không? Có chị à, thỉnh thoảng Hương vẫn trông thấy Lui, nhưng hai người không nói chuyện. Hương thù anh ta không? Hương lắc đầu. Không, Hương không hận Lui. Vì anh bị tổ chức trói buộc và ảnh rất mực chiều chuộng Hương trong những ngày đầu. Hương chỉ ghét bà Tuyết, Hương căm thù bà ta thì đúng hơn. Bà ta là kẻ đã hại đời con gái của Hương. Hương có ý định về thăm nhà không? Hay cùng về đi Hương? Thôi, Hương không có can đảm gặp lại Duy Anh. Ngượng lắm chị ơi. Chắc không bao giờ Hương về lại được xứ mình, dù rất nhớ nhà. Mọi người đều tưởng Hương đã chết. Hương không muốn khơi dậy dĩ vãng làm gì. Mấy năm nay sống thân bèo bọt, Hương chán nản mọi sự chị ạ. Bây giờ Hương đã có gia đình, chồng Hương tuy già nhưng biết chịu vợ. Hương còn mơ gì nữa không? À có, Hương mơ một đứa con cho vua cửa vua nhà. Nhưng lũ sát nhân ấy đã chích cho Hương quá nhiều trụ sinh. Bây giờ bác sĩ khám cho Hương, nói cổ tử cung lạnh vì phản ứng của thuốc, không thụ thai được. Muốn có con phải điều trị lâu dài và tốn nhiều tiền. Hương chưa dám nói với chồng điều đó vì sợ ổng buồn. Dù sao, ổng cũng là ân nhân của Hương, nên Hương cố giữ một thái độ tôn trọng đối với ổng cho phải đạo. Câu chuyện của Hương làm tôi liên tưởng đến mình rất nhiều. Giữ lời hứa, tôi cũng kể về tôi cho Hương nghe. Rồi hai đứa ôm nhau khóc tức tưởi. Hương nói trong nước mắt, mấy bữa thấy chị ngồi một mình, mấy con mụ ma cô cứ lẩn vẩn quanh đó. Hương rất lo cho chị, vì Hương rành tụi này quá mà. Không cẩn thận là bị các mụ lừa dẫn vô nhà chứa đó chị. Hương nghĩ, đó là những con mụ thuyết cả sao. Còn là gì nữa? Không tin á, chị cứ thử bắt chuyện coi. Cầm chắc, thế nào á, chị cũng bị chài về làm nhân viên dịch vụ quốc tế cho coi. Nghe Hương nói mà tôi giật mình. Đúng là suýt nữa tôi cũng bị sa bẫy thật. Trong khi ý nghĩ đang dùng dằng giữa việc về Việt Nam và ở lại thế nào cho khỏi bị ràng buộc. Vì thương Anthony còn trẻ và đang bú, nên tôi định kiếm việc làm ở thêm một thời gian, đợi nó lớn thêm. Một bữa đang đi lang thang, tôi gặp một người đàn bà chừng 40 tuổi. Chúng tôi nói chuyện khá lâu. Biết tôi muốn xin việc làm, bà ta hăm hở hứa sẽ giới thiệu tôi vào làm ở một dịch vụ gì đấy trong thành phố. Nhưng phải chờ để bà ta còn liên hệ xem sao đã. Biết đâu. Chia tay Hương, tôi trở về nhà đã gần 8 giờ tối. Bé Anthony nhớ mẹ khóc nhiều nên mệt và đang ngủ. Tôi ngồi ngắm con, mà một ý nghĩ nung nấu hiện rõ dần trong đầu. Tiben đã hoàn toàn phụ tôi. Tôi không thể sống trong căn nhà này nữa. Mà ra khỏi nơi đây, tôi sẽ đi đâu, làm gì? Làm sao tôi thoát khỏi cái màn lưới bao la mà hàng trăm ngàn kẻ lỗi đời như lui, mù thuyết đang giăng ra trên cái thành phố nhốn nháo này? Tôi đi tới quyết định dứt khoát là trở về Việt Nam và mang con về theo. Tôi nói điều này với Tiben và mẹ anh. Tiben hoảng sợ xin lỗi tôi và hứa sẽ tu chỉnh lại. Còn mẹ Tiben thì lo lắng khuyên nhủ tôi rất nhiều. Nhưng tôi nhất quyết không thay đổi ý định. Biết không thể nào khác được, bà xin với tôi. Mẹ rất thật lòng. Và Tiben đã biết hối hận, mà con vẫn khăng khăng ra đi. Thôi tùy con vậy. Mẹ chỉ xin con một điều, là con hãy để bé Anthony ở đây với mẹ. Mẹ sẽ chăm lo cho nó. Khi nào con nhớ nó, con cứ điện cho Tiben, nó sẽ rước con qua liền. Nghe mẹ Tiben nói vậy, tôi xin mẹ Tiben cho tôi suy nghĩ. Lúc này tôi tự lục vấn mình và mới nhận ra rằng đã hai lần làm mẹ, nhưng tôi chưa có bản lĩnh người mẹ thực sự. Lần trước có bé Ziki, tôi đã mướn người nuôi, vì thế sự gắn bó không mấy. Đó cũng là lý do mà tôi đã để cho Robert mang con đi một cách dễ dàng. Bây giờ tới Anthony, tôi ở với nó gần 6 tháng, nhưng tôi cũng chỉ làm phận sự cho bú, còn bao nhiêu việc chăm chút tắm giặt đều do mẹ của Tiben lo cả. Bởi thế, tôi thấy mẹ Tiben rất có lý khi bà xin để Anthony lại cho bà. Tôi nghĩ mình mà mang con đi, chắc gì đã nuôi nổi nó, rồi không biết cuộc sống của hai mẹ con sẽ đi tới đâu. Nhất là nghĩ tới Tiben, anh không còn khả năng có con. Anh hy vọng về Anthony biết chừng nào. Nếu tôi mang nó đi, thì cả Tiben và mẹ anh đều buồn, và chắc là họ sẽ tìm cách giữ lại bằng được. Với lại, Anthony bên cạnh thì tôi sẽ làm ăn, xoay sở ra sao? Tôi rất sợ người ta biết rằng mình đã có chồng, có con. Rốt cuộc, Tôi đồng ý để Anthony ở lại với cha và bà nội nó. Buổi chia tay thật buồn. Tôi ngó Anthony lần chót, lòng thầm hứa sẽ trở lại với con sau ít tháng nữa. Mẹ Tiben khóc rất nhiều. Bà dặn tôi thế nào cũng phải trở lại với con cho nó biết mặt mẹ. Tiben tiễn tôi ra tận phi trường. Khi hai đứa ôm hôn nhau để giả từ, ảnh nghẹn ngào nói: Liên ơi, về Việt Nam hãy suy nghĩ thiệt kỹ nghe em. Em là người đàn bà mà tôi đã đến bằng cả tim óc. Tôi thương Tiben nhưng không tin vào lời nói của ảnh. Chỉ mới hôm trước thôi, ảnh còn cho rằng tôi đến với ảnh chỉ vì thích nghệ thuật thôi mà. Tôi bắt tay Tiben và các bạn của ảnh lần chót để tới chỗ máy bay. Tôi bước từng bước nặng nề, từng cơn gió đập mạnh vô chiếc áo đầm màu tím than, màu tím mà tôi thường mặc trong mỗi cuộc chia tay. Ngồi trên phi cơ, tôi thấy mình chơi vơi lạ lùng. Rồi những gì nữa sẽ đến với cuộc đời tôi. Khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, cũng như lần đi Đà Lạt về, tôi lại có ý định trở về nhà sống với má và các em. Nhưng khi lên xe ca về Phạm Ngũ Lão, trạm cuối cùng của hành khách, tôi cảm thấy ý định của mình không thể thực hiện được. Tôi biết ngoại tôi, má tôi và cả cậu Út tôi nữa, trong tôi biết chừng nào. Vậy mà tôi không thể quay về được. Khi mà dưỡng tôi vẫn còn đó, và cuộc đời tôi đã trải qua một chuỗi dài những đam mê cuồng loạn. Tôi đành tìm một căn phòng nhỏ để mướn tháng và kiếm việc làm. Tôi lang thang trên đường phố, khi đó là năm 1967, Sài Gòn đổi thay nhiều. Những vũ trường Sinepa, Đồng Chứa mọc lên như nấm. Ngoài đường, lính Mỹ đi ngã nghiêng, mặt người nào cũng đỏ gai. Đi qua phà hơi nặc nồng mùi rượu, các cô gái ăn mặc qua què, hở hang đủ kiểu. Cuộc sống nhộn nhạo chẳng khác gì ở Phi Lịch Tân, nơi tôi vừa từ giã trở về. Tôi gặp một cô gái đang buồn rầu ngồi nơi buồng binh. Hai người bắt quen và nói chuyện. Cô ta tự giới thiệu tên là Sari, quê Mỹ Tho lên Sài Gòn đã lâu. Sari nói giọng vẻ cay đời lắm. Tôi hỏi: Sari ngồi trong ai vậy? Cô vẻ buồn ghê. Sari chắc đoán tôi cũng là người đang vô gia cư như mình nên dễ thông cảm. Cô nói: Chẳng giấu gì chị, em mới đi Mỹ về được ít bữa. Chán đời quá mà kiếm việc làm chưa ra. Tôi ngó Sari còn trẻ quá, cũng chỉ cỡ tuổi tôi hoặc ít hơn. Sari bỗng khóc ấm ức. Tôi không đành bỏ đi. Tôi an ủi: Có chi Sari nói thử, cô tôi có giúp được gì không? Tôi cũng vừa ở bên Phi về nè. Sari bắt đầu kể. Em bỏ nhà lên Sài Gòn khi 14 tuổi. Đầu tiên chỉ tính đi ở mướn để kiếm ăn và phụ giúp gia đình. Rồi bị ông chủ cưỡng dâm, em bất mãn bỏ đi lang thang. Gặp bà Tư Ngã Bảy dẫn về nhà, từ đó em trở thành gái làm cho bả. Ở đây hơn 7 tháng, em gặp một thằng Mỹ. Thằng này đi khách em mà, nó nói nó thương em, nó dàn xếp với bà chủ và mướn phòng cho em ở. Cuộc sống như vợ chồng, tới khi nó phải về nước, nó khuyên em đi theo. Em đã sang Mỹ cùng với nó sau khi làm giấy sống chung. Thời gian đầu gia đình chồng em rất thương quý em, nhưng rồi cuộc sống nhàn hạ chẳng được bao lâu. Bà mẹ chồng bắt đầu gây sự, bà bắt em làm việc suốt ngày. Em phải giặt giũ quần áo, hầu hạ cơm nước cho cả nhà. Công việc đó quá sức em chịu không nổi, em không làm. Bà mẹ chồng sát mặt em đủ kiểu, rồi bà còn chửi cả chồng em sau rước nợ về nhà. Thằng chồng em cũng nổi xung lên vì sĩ diện, nó chửi em: Chúng mày chỉ biết có làm đĩ, còn ngoài ra không biết làm gì hết à? Em thấy nhục nhã quá chị ơi. Lập tức em đòi nó mua vé máy bay cho em về Việt Nam, nó làm liền. Bây giờ về đây em bơ vơ quá, không lẽ lại về quê ăn bám má. Còn 6-7 đứa em nữa, đã 3 bữa nay em đi lang thang kiếm việc làm mà chẳng có nơi nào họ nhận em cả. Chẳng lẽ em xuống mã đến thế rồi hả chị? Sari vừa kể vừa khóc. Bây giờ tôi mới chú ý tới hình thức cô ta. Sari nhỏ con nhưng lại có dáng con lai vì nước da rất đen và mái tóc quăn tít. Có lẽ vì thế mà mấy bà chủ không muốn nhận Sari vô làm, sợ con lai hay có bồ bịch cỡ ma cô rồi gây khó dễ cho các bà. Tôi nói với Sari, bây giờ tôi mách với Sari thế này nghe. Chắc Sari ưng làm ca ve. Hãy tới vũ trường Sampan hoặc Tự Do. Tôi tin có thể họ sẽ chấp nhận cho Sari vô làm lắm. Sari vui hẳn lên và nói, vậy mà em không nghĩ ra, dạo trước chồng em nó cũng tập cho em nhảy các điệu, em nhảy thạo rồi mà. Trời sắp tối, tôi và Sari chia tay nhau. Sari không quên cảm ơn tôi rối rít. Câu chuyện của Sari làm tôi nhớ tới chị Kim Thanh. Những lần chị Thanh gửi thơ về cho tôi, chị cũng nói sơ qua về cuộc sống của chị ở bên Mỹ. Khi nhắc tới người chồng Mỹ, chị có vẻ buồn. Chị nói chị muốn về Việt Nam, nhưng kẹt có thằng nhỏ con chị. Vì thương nó nên chị không nỡ bỏ nó mà đi. Trường hợp của Sari chắc chắn cũng không hơn gì mấy so với trường hợp của chị Thanh. Tôi còn nhớ chị Thanh ngày trước sống ưa tự do là thế, ít người nào ngang tàng như chị. Vậy mà bây giờ chị cũng bị ràng buộc không dứt ra nổi. Nghĩ thương chị quá, biết đâu chẳng có lúc chị cũng bị người chồng Mỹ làm nhục như con bé Sari này. Đúng là người ta nói, sợ nhà ra thất nghiệp. Đi đâu rồi cũng chẳng bằng quê hương xứ sở mình. Trở về phòng ngủ, nỗi buồn cô đơn lại xâm chiếm lòng tôi. Tôi thấy bực với mình, vì sao lại kỳ cục vậy? Tôi khóa cửa phòng, rồi lại đi lang thang một mình. Thế nào mà đụng ngõ Phan Thanh Giảng? Tôi nhớ ở đây có một người bà con của ba má tôi ngày xưa. Tôi liền ghé vô thăm bà. Trong căn phòng nhỏ, bà đang ngồi may quần áo dưới ánh đèn đê ông sáng dịu. Tôi bước vô nhà, thấy bà có vẻ ngạc nhiên. Không nhận ra mình, tôi phải lên tiếng hỏi trước. Cô ba may quần áo hàng phải không? Lúc này cô sống ra sao? Con mới đi phi về nè. Cô ba sửng sốt khi nhận ra tôi. Trời! Cô ba tưởng cô nào? Con lớn và đẹp quá. Cô ba lại nhà con hồi đó mấy lần không gặp, tưởng đâu con đi luôn. Giờ ở đâu con? Tôi kể sơ qua cho cô nghe về cuộc sống của tôi vừa qua. Sau cùng tôi nói với cô, con sẽ về ở với cô chịu không? Cô ba xúc động ôm lấy tôi. Thiệt sao Liên? Ừ, con về đây sống. Cô ba thì nghèo lắm, nhưng tình thương cô ba không bao giờ thiếu thốn. Tối đó tôi ngủ lại với cô ba. Tôi đã được cô cho thưởng thức một bữa cơm thuần túy Việt Nam mà từ mấy năm nay tôi không có dịp nghĩ tới. Tôi trả phòng thuê, đem đồ về ở với cô ba. Cuộc sống thiệt thanh đạm. Tôi đi học trở lại, cô ba cũng rất mừng và khuyên tôi ráng học cho tốt. Thú thiệt, từ bữa gặp lại cô ba, tôi đã quên hết những gì của cuộc sống sang cả, cao đạo và đam mê, để trở về với bản chất từ tấm vé của mình. Tôi lại làm nữ sinh, mặc áo học trò. Tôi cảm thấy cuộc đời có nghĩa, ước mong cuộc đời cứ thế tiến tới, tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp và một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Ác thay, ngoài cảnh xã hội đã làm cho tôi dở mộng. Tôi không thể cưỡng nổi mình khi mà bước ra đường thấy choáng ngợp những xe hơi, nhà lầu, tivi, tủ lạnh. Người ta kiếm tiền dễ ợt, trong khi cô ba tối ngày mới kiếm được 200 đồng tiền ngụy. Tôi nghĩ mình phải kiếm việc làm thôi, phải có tiền mới giúp cô ba bỏ được cuộc sống cơ hàn, mà mình cũng có tiền xài thoải mái. Tôi suy nghĩ và lựa nghề vũ nữ. Nghề này hợp với tôi hơn cả. Nhưng tôi không dám bàn với cô ba, vì biết chắc chắn cô sẽ không đồng ý, mặc dù cô dư biết đây là một nghề dễ kiếm tiền nhất. Tôi lặng lặng chuẩn bị dự định của mình. Chiều đó tôi quyết định buổi tối sẽ đi xin việc. Từ bữa trở lại Sài Gòn, đó là lần đầu tiên tôi sửa soạn một cách kỹ lưỡng. Trang điểm xong cặp mắt, làn môi cho thiệt nổi, tôi bắt đầu lựa màu áo. Lựa hoài vẫn chưa chịu ưng. Màu tím đẹp nhưng quá buồn, màu đen nhã nhặn nhưng buổi đầu xin việc mặc không hợp. Sau cùng tôi lựa một cái sơ rê thiệt hở màu đỏ huyết dụ, rất hợp với ánh đèn buổi tối. Cũng chiếc áo này tôi đã cùng Thi Ben đi dự già vũ và được khen là một kiểu áo đẹp nhất trong đêm vui đó. Cô ba thấy tôi sửa soạn và ăn mặc khác với mọi ngày, cô hỏi: "Đi đâu đó Liên? Sao bữa nay diện quá vậy?" Tôi hơi chột dạ, nhưng lại trấn tĩnh được ngay và mỉm cười nói với cô: "Con quên báo cho cô biết, tối nay con đi ăn tiệc ở nhà một người bạn." Cô ba ngó tôi vẻ dò xét. Ánh mắt của cô làm cho tôi có ý định bỏ cuộc. Nhưng nghĩ tới những tiện nghi vật chất đầy hấp dẫn kia, tôi lại không thể cưỡng nổi với chính mình. Tôi mạnh dạn bước ra khỏi nhà và với một ý nghĩ nhất định phải làm ra tiền, nhất định không chịu thua kém với đời. Tôi bước đi trong ngõ hẹp Phan Thanh Giản trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng của xóm bình dân. Những con người chỉ biết làm thuê, mai mướn. Đối với họ, mỗi ngày tôi đã khác lạ, hôm nay lại càng lạc lõng hơn. Trong xóm này cũng có những cô gái đi làm sở Mỹ, nhưng lối ăn mặc của mấy cô dù có thời trang bao nhiêu cũng còn thua xa tôi. Họ đâu biết rằng ngày xưa tôi đã từng có cuộc sống kẻ đưa người đón, mỗi khi ra khỏi nhà là có xe hơi. Tôi cứng người, cố lắm mới ra khỏi ngõ hẻm. Tôi kêu taxi chở tới vũ trường Sapan. Xuống xe, tôi ngó đồng hồ, mới có 7 giờ tối, giờ bắt đầu của thế giới về đêm loạn cuồng. Giờ bắt đầu của thế giới về đêm loạn cuồng. Vũ trường Sapan đèn còn sáng, báo hiệu vẫn đang chờ đợi ban nhạc. Tôi bình thản đẩy cửa bước vô, thấy 4-5 cô gái đang dùng kiếm sửa lại nhan sắc. Một người đàn ông rất mập, mặc áo sơ mi kẻ caro, ngồi trong công toa. Theo kinh nghiệm của mình, tôi biết ông ta một là chủ, hai là quản lý. Tôi bước tới và mỉm cười chào ông ta. Thoáng một phút ngỡ ngàng, ông ta ngó tôi rồi cũng chào lại bằng một nụ cười. Tôi đi thẳng vô đề: "Thưa ông, tôi nghe báo đang ở đây cần vũ nữ, tôi có thể là người được ông tuyển không?" Ông ta ngó tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nở nụ cười rất lẳng lơ. "Được chứ cô đã làm ở đâu chưa?" "Thưa ông chưa, nhưng với những điệu nhảy thì tôi rất quen." Để thử tài nghệ của tôi, ông ta mời tôi nhảy luôn một bản tango theo tiếng nhạc đang phát ra ở mái câu băng. Thử xong thấy có vẻ ưng ý, ông ta mời tôi lại ghế ngồi và nói: "Nếu cô ưng chịu những điều kiện sau đây thì cô được vô làm trong nhà hàng của chúng tôi. Này nghe, ngày thường phải đi trước 7 giờ tối, riêng thứ bảy, chủ nhật thì trước 3 giờ chiều. Tiền tích kê được chia 60%. Ngoài giờ làm việc, muốn đi chơi với khách tùy ý. Nhưng trong giờ làm việc thì phải mua giờ, giá tiền một giờ từ 5 tới 10 ngàn." Vừa nói, ông ta vừa ngó tôi để dò ý tứ. Tôi gật đầu biểu ông ta: "Vâng, tôi xin chấp nhận những điều kiện đó và xin cảm ơn ông." Ông ta lại cười rất ranh mãnh và nói: "Được, tôi chúc cô gặp nhiều may mắn. Tôi hứa sẽ lưu ý giới thiệu những khách sang cho cô. Cô bằng lòng chứ?" Tôi mỉm cười gật đầu. Tới giờ cho khách vô, ông ta mở hàng cho tôi một tích kê 200 đồng. Trong phòng, đèn sáng từ từ tắt. Muôn ánh đèn màu nổi lên, bắt đầu từng tốp khách 2-3 ông, 4-5 ông bước vô. Nền nhạc, ánh đèn, sàn nhảy, cái khung cảnh ma quái như dẫn người ta vô cõi mộng mơ. Mọi người không trông rõ gương mặt nhau, chỉ thấy hỗn tạp mùi son phấn, mùi rượu, mùi dầu thơm, mùi thuốc lá, làm cho người nào không quen phát nhức đầu lên. May mà có máy điều hòa nhiệt độ nên cũng đỡ phần nào. Tôi quan sát thấy một số cô đã cặp được với các ông khách. Họ dìu nhau ra sàn nhảy. Lúc này ông chủ Asin kêu tôi lại giới thiệu với một ông trông có vẻ người Tàu. Ông chủ nói: "Xin giới thiệu, đây là ông Lý, một chính khách Hồng Kông mới qua, con người rất đại lượng. Còn đây là cô Liên, một vũ nữ mới tuyển của vũ trường. Bây giờ đôi bên làm quen với nhau đi." Ông chủ nói rồi trở lại công toa. Tôi ngồi nói chuyện với Lý. Một lát Lý nắm tay tôi nói: "Xin mời em, vui với tôi một bản này nghe." Tôi đứng dậy để cho Lý dìu tới sàn nhảy. Lúc này trong máy đang phát bản nhạc xì lô. Tôi ngoan ngoãn trong vòng tay của Lý. Vừa nhảy, Lý vừa gợi chuyện: "Liên sống như thế nào? Hoàn cảnh hiện nay ra sao? Có thể cho anh biết được không?" Tôi nghĩ, sao phải hỏi hoàn cảnh nhau làm gì? Tôi trả lời tỉnh bơ: "Anh cứ tạm nghĩ mình quen nhau nơi đây, biết nhau trong màu đèn, ly rượu, điệu nhạc. Đừng tìm hiểu gia cảnh của em, nó phức tạp lắm." Đêm đầu tiên đó, Lý đã độc quyền ngồi với tôi. Khi gần hết giờ, Lý cho riêng tôi 5.000 đồng và nói: "Nhà Liên ở đâu? Chút nữa anh đưa về luôn." Tôi phải tìm cách từ chối, lấy cớ nhà ở trong hẻm, đi lại bất tiện. Tôi hẹn với Lý khi nào rảnh sẽ gặp tôi ở đây. Lý có vẻ rất mến tôi qua một buổi tối gặp gỡ. Ông ta biểu tôi: "Tiếc quá, gặp Liên quá trễ. Còn 2 bữa nữa anh đi Hồng Kông, nửa tháng mới về." Rồi Lý hỏi tôi: "Liên thích gì? Anh sẽ mua về làm quà cho em." Tôi lắc đầu: "Xin lỗi anh, Liên chưa một lần nhận sự hứa hẹn. Việc gì đến cứ để tự nó đến." Lý gật đầu nói: "Em chắc đã từng khổ, có gì nói với anh để anh chia buồn với." "Không có gì cả. Anh cứ nghĩ Liên cũng như những cô gái mà anh đã từng gặp." Biết rằng nói gì lúc này tôi cũng gạt phăng. Lý đành mời tôi ra nhảy một bản rồi xin phép chia tay, hẹn gặp lại tối hôm sau. Tôi tiện Lý ra tới cửa vũ trường. Khi quay trở vô, đã thấy Asin chờ sẵn nơi công toa. Asin kêu tôi lại biểu: "Cô gặp hên rồi đó. Ông này sộp lắm. Mấy cô trong này rất khoái hắn, mà hắn không chịu." Asin nheo nheo đôi mắt nói tiếp: "Bữa nay gặp người đẹp rồi. Ông ta hẹn tối mai sẽ dắt bạn tới chơi. Ráng nghe cô Liên." Kính thưa quý vị, trong những lần buồn bã, Liên lang thang đi ngắm phố xá, cửa hàng thời trang, siêu thị, và tình cờ cô quen được với Hương. Hai cô gái Việt Nam đang sống tha hương tại Philippines, nhanh chóng thân thiết với nhau bởi có chung một số phận. Qua lời kể của Hương, Liên không khỏi tủi thân và cay đắng nhận ra mặt trái của sự giàu sang lịch lãm của đàn ông nước ngoài. Được một doanh nhân Hồng Kông giàu có cưới làm vợ và đưa sang Philippines sống, Hương tưởng mình đã được đổi đời. Nào ngờ ông chồng lại là tay buôn gái quốc tế. Sau khi bán Hương cho ông chủ đầu tiên, ông bắt Hương bước vào con đường mại dâm hàng xoan. Đến khi qua tàn nhụy rửa, hắn bán Hương lại cho một nhà chứa bình dân. Sau gần một năm hành nghề ở đó, Hương may mắn gặp được người đàn ông si mê nên chuộc cô về làm vợ nhỏ. Hương được chính thức đổi giấy thông hành, đổi sang quốc tịch Anh theo chồng. Còn gia đình tại Việt Nam nhận được tin cô đã chết trong một tai nạn giao thông để người thân không tìm cách liên lạc, ảnh hưởng đến đường dây mua bán của chúng. Từ câu chuyện đời của Hương, Liên thoáng giật mình và lo lắng cho chính mình. Cô quyết định phải về Việt Nam ngay cùng với đứa con trai thân yêu gần 1 tuổi. Liệu Tripen và bà mẹ chồng có đồng ý cho Liên rời Philippines hay không? Để có câu trả lời, kính mời quý vị và các bạn cùng nhà văn Thu Trang đi tìm ở phần 13 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên trong chương trình đọc truyện đêm mai qua giọng đọc Kim Liên.